Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 778, gia đình kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream khuyên người hữu duyên hoặc xả thêm chân. Đừng để ý đến suy nghĩ của mẹ kế. Chỉ cần sống hạnh phúc với bạn trai là được. Rồi, nhưng họa xà thêm chân rõ ràng cứng đầu hơn bọn họ tưởng tượng. Cô ta, thành thật nói, có mẹ kế thì sẽ có bố dưỡng. Thật ra cũng không đến mức đó. Bố anh ấy đối xử với anh ấy rất tốt. Nghe bạn trai tôi nói, mẹ anh ấy mất sớm. Bố anh ấy chắc là sợ lấy vợ mới về sẽ ức hát, y, ế, p anh ấy. Nên vừa tập trung gây dựng sự nghiệp, vừa chăm sóc anh ấy. Khôn lớn, hai bố con tình cảm rất tốt. Cho đến khi bạn trai tôi đến tuổi lập gia đình, bác ấy mới tính đến chuyện chung thân đại sự của mình. Sau khi hỏi ý kiến của anh ấy rồi mới tìm mẹ kế cho anh ấy. Ô ô ô, vậy thì bố anh ta được đấy. Xem ra tài sản rất có thể sẽ để lại cho anh ta. Người hữu duyên cứ mạnh dạn tiến lên, vì con trai mà không chịu đi bước nữa. Đây là người bố tuyệt vời gì vậy? Rớt nước mắt, họa xà thêm chân ngừng một lát, thở dài nói, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi muốn lấy lòng mẹ kế. Bố anh ấy tốt như vậy, nếu tôi cãi nhau với mẹ kế, chẳng phải sẽ khiến gia đình họ lục đục sao? Hơn nữa, bạn trai tôi từ nhỏ đã mất mẹ. Tôi cảm thấy trong lòng anh ấy có chút thiếu thốn tình cảm, đặc biệt là tình mẫu tử. Biểu hiện là mẹ kế không thèm để ý đến anh ấy, nhưng anh ấy lại rất quan tâm đến mẹ kế. Lần trước sinh nhật mẹ kế, anh ấy rất để tâm, liên tục hỏi ý kiến của tôi. Hỏi phụ nữ thích quà gì, sau đó cùng tôi chọn rất lâu. Cuối cùng chọn được một chiếc vòng cổ. Tôi cảm thấy anh ấy rất tôn trọng người mẹ kế này. Là người rất có hiếu. Nếu tôi thật sự làm theo lời mọi người mà xa lánh mẹ kế, có lẽ anh ấy sẽ không vui. Cô ta không muốn khiến bạn trai buồn, cũng không muốn từ bỏ người bạn trai. Này, gia cảnh bạn trai cô ta rất tốt. Bản thân anh ta cũng có sự nghiệp riêng. Tính cách lại rất ôn nhu, ngoại trừ mẹ kế có chút khắt khe với cô ta ra thì không có gì để chê, nhưng cô ta cũng có thể hiểu được. Nghe nói gia cảnh mẹ kế không tốt, dựa vào bố của bạn trai cô ta mới phất lên như vậy. Tuy ăn mặc sang trọng, nhưng không giấu được vẻ chua ngoa. Họa xà thêm chân chỉ dùng vài câu nói đã phác họa ra hình ảnh một người đàn ông từ nhỏ đã mất mẹ, nhạy cảm, thiếu thốn tình cảm, nhưng lại rất hiếu thảo. Ban đầu, bình luận đều khuyên cô ta chia tay, nhưng sau khi nghe nói anh ta là người có hiếu, hướng đi của bình luận bắt đầu xuất hiện một số thay đổi. Nói thật lòng, gia đình đơn thân của bạn trai cô ta quả thực là một điểm trừ. Nhưng vừa nghe nói anh ta hiếu thuận đến cả mẹ kế, thái độ của tôi lập tức thay đổi 180 độ. Người bạn trai này tốt quá rồi. Đúng là người đàn ông tốt hiếm có. Cộng thêm một, thời buổi này rất nhiều kẻ bất hiếu, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông có hiếu. Đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Cộng thêm 10.086, nhìn cái nhỏ biết cái lớn. Anh ta hiếu thuận với cả mẹ kế, nói không chừng cũng sẽ hiếu thuận với bố mẹ của người hữu duyên. Chị gái, người đàn ông này đáng để tiến tới đấy. Họa xà thêm chân nhìn bình luận, trong lòng có chút vui mừng. Tuy vẫn có rất nhiều người cho rằng vấn đề mẹ chồng nàng dâu rất khó giải quyết nên khuyên cô ta chia tay, nhưng hiện tại có không ít người ủng hộ cô ta. Trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bạn trai cô ta tốt như vậy, cô ta đến đây đâu phải muốn mọi người chỉ trích bạn trai mình. Bạn trai tốt như vậy, khuyên chia tay cái gì? Khán giả đúng là có ý đồ xấu. Chia tay rồi, cô ta đi đâu tìm được người tốt hơn bạn trai hiện tại? Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta tràn đầy mong đợi, hận không thể lập tức đi đăng ký kết hôn, giữ chặt bạn trai. Vậy streamer, cô xem ra kết quả chưa? Hai chúng tôi bát tự có hợp nhau không? Ngày lành tháng tốt để kết hôn là khi nào? An Như Cố nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô ta, trầm giọng nói, tôi không đề nghị cô kết hôn với anh ta. Hai người không phải là đào hoa chính của nhau, chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Cách chương.